Anh giả beta, tôi giả omega. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố diễn là alpha. Ở thời đại alpha thống trị này, cố diễn chỉ muốn làm một omega đáng yêu, ngoan ngoãn, được người ta nâng như trứng hứng như hoa. Chứ không phải một alpha đầu đội trời chân đạp đất cày cấy hộc mặt nuôi gia đình. Vì lẽ đó, vào ngày thứ hai sau khi tròn 16 tuổi, cố diễn trộm lấy cơ giáp của anh trai, mang theo giấc mộng tan tành cùng một hộp thuốc ức chế bỏ trốn, cách Trương.